Chương 139, bắt rắn. Xác nhận cái kia 5 cái người hái thuốc không cách nào nhìn thấy mình về sau, Chu Phàm một cái lắc mình dựa vào một cây đại thụ trốn đi, hắn hướng Lao Huynh đánh một thủ thế. Lao Huynh đi theo Chu Phàm QNZ có một đoạn thời gian không ngắn, nó đối Chu Phàm thủ thế rất là quen thuộc, hưu một chút chui vào một đống trong bụi cỏ. Chu Phàm rút ra trực đao, dán lên hai đạo tiểu diễm phủ, diễm văn tại thân đao lan tràn. Hắn ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú lên cái kia 5 cái người hái thuốc vị trí. Lý Cảnh Hạo vừa rồi mời hắn đồng hành, tại nguy hiểm như thế giã ngoại mời một cái người xa lạ đồng hành không phải ngu xuẩn thì là không có hảo ý, cái kia Lý Cảnh Hạo hiển nhiên liền là cái sau. Cái kia 5 cái người hái thuốc hiển nhiên là lên lòng xấu xa, bọn hắn có lẽ rất nhanh liền sẽ theo đuôi tới. Nếu là dạng này, cái kia Chu Phàm lựa chọn duy nhất liền là giết bọn hắn bởi vì ở loại địa phương này chạy gấp chạy trốn, có thể sẽ càng thêm nguy hiểm. Che giấu Chu Phàm kiên nhẫn đợi một hồi, tầm mắt bên trong từ đầu đến cuối không có xuất hiện cái kia 5 cái người hái thuốc thân ảnh. Tại núi này địa hình nghĩ đường vòng tập kích hắn là chuyện không thể nào, vậy xem ra đối phương từ bỏ. Chu Phàm giải trừ binh khí bên trên tiểu diễm phủ, hắn trầm mặc suy nghĩ một chút, không quản đối phương ra ngoài nguyên nhân gì từ bỏ, với hắn mà nói đều là chuyện tốt. Chu Phàm không tiếp tục nghĩ tiếp, mà là tiếp tục mang theo lão huynh giữa rừng núi hành tẩu, trên đường lại đụng phải một cái bạch du quái dị. Chu Phàm tránh đi cái này bạch du quái dị, lại đi vài bước, mới nhìn đến màu đen vách đá. Hắn nhìn một chút bốn phía, xác nhận không có nguy hiểm về sau, hắn thở xuống bao khỏa, theo bao khỏa bên trong lấy ra một cái ống trúc một bên bị hắn mở ra một cái trúc cái nắp. Trong ống trúc phiêu giật ra hư thối mùi tanh. Chu Phàm đem ống trúc đặt ở vách đá bên cạnh, mang theo lão huynh lui xuống, chôn ở cách đó không xa nhìn chằm chằm ống trúc. Trong ống trúc là dùng 7 tanh cỏ cùng con ít thịt điều phối mà thành mối nhử, hắc nham tế xà cực kỳ thích đồ ăn, dùng để dẫn dụ khói đen tế xà dùng. Đợi chừng 2 khắc đồng hồ, không có bất kỳ cái gì hắc nham tế xà tới động tĩnh. Chu Phàm lắc đầu đi ra ngoài, dọc theo hắc nham bích đi một khoảng cách, đem ống trúc buông xuống lại trốn đi quan sát. Lần này ngược lại là có đồ vật bị hấp dẫn đến đây. Nhưng chỉ là một cái con cóc, Chu Phàm bất đắc dĩ đi ra ngoài, đuổi đi cái kia con cóc, tiếp tục dọc theo hắc nham bích đi ra một cự ly không nhỏ, đem ống trúc lần nữa buông xuống. Chu Phàm lại lui lại kiên nhẫn đợi. Không bao lâu, ống trúc trái bên trên bên cạnh trên vách đá bỗng nhiên có một ít bồ tờ đa rụng xuống, vách đá xuất hiện một cái nhỏ bé cửa hang, so ngón út còn muốn nhỏ một vòng hồng đầu rắn theo cái kia cửa hang rối ra. Nó phun ra phân nhánh lưỡi rắn phát ra ti ti âm thanh, theo cửa hang bò lên ra, đỏ thâm thân rắn dài nhỏ, dài đến một thước, trên đó có pha tạp điểm đen. Chu Phàm ngừng thở nhìn xem hồng xà kia tại vách đá du tẩu mà xuống. Tại nó chui vào ống trúc ngáy mắt, Chu Phàm vọt ra ngoài, đến ống trúc chỗ hắn dùng vỏ đao vỗ một cái đuôi rắn kia, đuôi rắn nhận công kích cấp tốc ngay tiếp theo thân rắn còn lại bộ phận bắn vào trong ống trúc. Chu Phàm đem trúc che hướng ống trúc che đi. Nhưng hồng đầu rắn hướng ống miệng tay cắn tới, hắc nham tế xà không có độc, chỉ là nó răng 10 phần sắc bén. Chu Phàm cười lạnh một tiếng, tay phải của hắn có đen thúy dây nhỏ lộ ra, tạo thành đen thúy găng tay. Miệng rắn cắn lấy trên tay phải, lại không cách nào lưu lại bất kỳ vết thương, ống trúc lối ra duy nhất bị che lại, hắc nham tế xà cũng không còn cách nào từ bên trong ra. Lúc đầu lấy hắc nham tế xà có thế tại vách đá đào hang năng lực. Bình thường ống trúc khả năng không cách nào vây khốn nó, nhưng cái này ống trúc nội bộ hiện lên một tầng mỏng giấy dầu, cái này giấy dầu sẽ để cho nó không chỗ ngậm ăn, dạng này mới có thể vây khốn nó. Vì để tránh cho ngoài ý muốn, Chu Phàm lại dùng một tầng mỡ bỏ giấy đem ống trúc bọc lại, cái này hắc nham tế xả cùng người khác biệt, coi như mấy ngày không hô hấp, cu nở dê buồn bực không chết nó. Làm xong những này, Chu Phàm mới tính nhẹ nhàng thở ra. Lần này xuất hành nhiệm vụ coi như hoàn thành hơn phân nửa. Sau đó có thể trở về làng. Chu Phàm đem ống trúc thu nhập trong bao, mới dọc theo lúc đến đường đi đi. Hắn chỉ hy vọng cái kia 5 cái người hái thuốc còn không có ra, con đường này là duy nhất rời núi con đường, địa phương còn lại không phải mọc đầy so với người cao cỏ dại, liền là rậm rạp bấy dập trong gai. Nếu là nghĩ theo những địa phương kia mở ra một con đường đến, quá tốn thời gian phí sức, còn dễ dàng đụng tới quái dị. Chỉ là Chu Phàm đi không có nhiều bước, hắn liền dừng bước, bởi vì hắn nhìn thấy phía trước có bóng người hướng hắn bên này nhanh chóng chạy tới. Chu Phàm tỉnh táo nhô ra trực đao, đem một đạo tiểu diễm phù đặt tại trên thân đao, hắn lặng lẽ nhìn lại. Theo bóng người kia càng ngày càng gần, Chu Phàm rốt cục thấy rõ là ai, là cái kia người hái thuốc Lý Cảnh Hạo. Thời khắc này Lý Cảnh Hạo quần áo tả tơi, trên người hắn trên mặt đều là vết máu, hai mắt mang theo vẻ hoảng sợ, đằng sau ẩn ẩn có cái gì hướng hắn nhanh chóng truy đuổi mà tới. Lý Cảnh Hạo nhìn thấy Chu Phàm, trên mặt hắn lộ ra vẻ vui mừng hô lớn, Á Huy huynh đệ, cứu ta. Hắn hướng Chu Phàm vọt tới. Yên tâm, có ta ở đây. Chu Phàm đồng dạng la lớn. Lý Cảnh Hạo đang chạy trốn thời khắc, Chu Phàm nói như vậy, đối với hắn không khác tiếng trời. Hắn tâm thần buông lỏng không kịp nghĩ nhiều bước chân tăng tốc, nghĩ vượt qua Chu Phàm, mấy người Chu Phàm thay hắn ngăn trở sau lưng quái vật. Thế nhưng là làm Lý Cảnh Hạo đến gần lúc, Chu Phàm giơ lên đao, đao quang giữa rừng núi chớp nhoáng. Lý Cảnh Hạo thân thể vọt tới, đầu của hắn phóng lên tận trời, không đầu thân thể chỗ cổ phun lên một đầu nóng hổi cột máu. Chu Phàm mặt lạnh lấy, hắn thậm chí không có nhìn Lý Cảnh Hạo cái kia không đầu thân thể cùng rơi vào vùng núi nhấp nhô đầu lâu. Trước đó đối với hắn có ác ý, hiện tại còn tận lực đem quái dị dẫn hướng hắn bên này, thật đúng là hợp lý. Đao trong tay của hắn không đủ sắc bén sao? Chu Phàm tập trung ý chí, hắn nhìn về phía cái kia đuổi theo Lý Cảnh Hạo buôn tẩu chạy trối chết quái dị. Quái dị giữa rừng núi chạy gấp tiếp cận, tại Chu Phàm trước mắt rõ ràng hiện ra. Đây là một cái hình người quái dị, nó có tiều tụy thân thể mặt ngoài lại là bong ra từng mảng hình dáng tái nhợt làn da, hốc mắt của nó, lỗ tai sinh trưởng ra đủ mọi màu sắc bảy cánh tiểu hoa, lỗ mũi có xanh lá non nhánh mới lan tràn mà ra, thon gầy như là cây khô tứ chi. Đây là cái gì quái dị? Nhưng Chu Phàm cũng chỉ tới kịp hiện lên ý nghĩ như vậy, cái kia hình người quái dị đã vọt tới. Chu Phàm đỏ thấm đao không chút do dự hướng cái này quái dị bổ ra. Hình người quái dị giơ tay phải lên chụp vào trực đao. Ken một tiếng, trực đao chém vào quái dị trên tay phải, mang theo liên tiếp đỏ thấm hỏa diễm. Hình người quái dị tay phải bị thiêu đốt đến một mảnh cháy đen, nhưng cái này khiến Chu Phàm đồng tử có chút co vào. Bám vào một đạo tiểu diễm phủ trực đao thế mà không cách nào chặt đứt tay phải của nó. Hình người quái dị tay trái đã hóa thành chảo hình dáng hướng Chu Phàm chụp tới. Chu Phàm cổ tay rung lên, trực đao sụp gian nếm thử kẹp ở lại hắn binh khí móng phải, bổ về phía quái dị cánh tay trái. Đồng dạng là ken một tiếng, quái dị đều bị chém vào bay tứ tung mà ra, nện ở tối sầm gỗ thông lên, chấn động đến hắc tùng mục lung lay một chút, nó rất nhanh lại bò lên. Cái này lại để Chu Phàm trong lòng vi kinh, đao này Chu Phàm không dùng toàn lực, nhưng cái này quái dị khí lực chỉ sợ khoảng chừng vạn cân nhiều. Hình người quái dị lúc này bỗng nhiên phát ra một tiếng kêu to, tiếng gào giữa rừng núi quanh quẩn. Chỉ là trong nháy mắt, ở phía xa, đồng dạng có 4-5 nói tiếng gào liên tiếp vang lên. Chu Phàm sắc mặt đại biến, này hình người quái dị thế mà còn có đồng bạn.